Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 255, Ám Sát. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vừa mới phụ thể đã học được một môn pháp thuật thực dụng, làm cho viên mình có chút hưng phấn. Lập tức lại một lần nữa ở một bên ám chỉ bà lão, ý đồ làm cho bà ta tu luyện pháp thuật khác. Viên mình ám chỉ hơn 10 lần, bà lão mới ngừng tu luyện, đứng dậy đi vào lối sơn động. Ở cửa động bị một khối đá cao lớn mấy trượng chặn lại, bàn tay của bà lão đặt ở phía trên. Trên tảng đá lớn nổi lên một tầng hoàng mang, giống như viên đạn từ trên mặt đất bắn lên, vèo một tiếng bay ra bên ngoài. Ý niệm của viên mình vừa động, nhận ra bà lão thi triển chính là pháp thuật thổ thuộc tính trung giai, ngự thạch thuật, có thể khống chế bùn đất sơn thạch, trong chiến đấu có tác dụng khá lớn. Đáng tiếc trong linh căn ngũ hành thiếu thổ của hắn, không nắm giữ được pháp thuật thổ thuộc tính, nên không có hào tâm tư cảm ngộ quá trình thi pháp. Bên ngoài cửa động là một khu thạch lâm cao lớn, trong đó dây leo mọc um tùm, xa xa có vô số cây cối cao lớn, thoạt nhìn là một nơi hoang dã, không biết vì sao bà ta lại đến đây. Bà ta đang muốn đi ra ngoài thì một đạo kiếm quang màu đen đột nhiên không hề có một dấu hiệu từ trong thạch lâm bắn ra, đâm về phía cổ của bà lão. Bà lão lắp bắp kinh hãi, quải trượng trong tay đánh ngang ra, một đạo trường ảnh màu vàng nghênh đón kiếm quang màu đen. Tay kia của bà lão nổi lên hoàng mang nồng đậm, tựa như muốn thi triển thần thông khác. Nhưng mà lúc này kiếm quang màu đen bỗng nhiên biến đổi, như thể linh xà vặn vẹo, dễ dàng tránh được trường ảnh ngăn cản, dùng tốc độ nhanh như sét đâm vào ngực của bà lão, xuyên qua sâu lưng. Ầm một tiếng, một mảnh huyết vụ phun ra phía sau, nhuộm đỏ cả một mảng lớn mặt đất. Bởi vì viên minh phụ thể bà lão bị tập kích đột ngột như thế nên cũng bị hoảng sợ, lúc này khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần. Hắn chỉ là phụ thể ở trên người bà lão, đối với tình huống chung quanh cảm ứng có hạn, không thể thấy rõ ràng tất cả. Bà lão hoặc kinh hoàng trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt cực kỳ kinh nổ. Một tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, tay kia đểm về phía trước một cái. Trên bóng tay bắn ra năm đạo tử quang giống như trường long, nhanh chóng dị thường đánh vào thạch lâm phía trước. Trong thạch lâm, cây cối bị tử quang xẹt qua, tất cả đều xoẹt một tiếng, giống như ngọn nến nhanh chóng tan chảy. Viên mình nhìn thấy cảnh này, không khỏi tán thưởng kịch độc mạnh mẽ trên ngón tay của bà lão. Đừng nói thân thể tu sĩ, cho dù là pháp khí cũng chưa chắc đã chịu đựng được. Kịch độc hoa chỉ còn lâu mới có thể so sánh. Thần thông kịch độc của bà lão tuy rằng lợi hại, nhưng chỗ yếu hại của bà ta đã bị đánh trúng. Bởi vì thương thế quá nặng, pháp lực trôi qua, rất nhanh đã ề oải ngã xuống đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch lâm, tràn ngập phẫn hận và không cam lòng, tựa như cực kỳ muốn biết là ai giết bà ta. Bà lão này có địa vị ở Bạch La Sơn Trang không thấp, lại có người dễ dàng ám sát như vậy. Viên mình cũng sinh ra hiếu kỳ không nhỏ đối với thân phận của hung thủ, cũng nhìn về phía thạch lâm. Thời gian từng chút trôi qua, trong thạch lâm cũng không có người xuất hiện. Bà lão càng ngày càng yếu, sau vài nhịp thở thì ngừng hô hấp, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Viên mình thầm than một tiếng, lúc này hắn phụ thể ở trên người bà lão chết, phụ thể của hắn chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt, không nhìn thấy được hung thủ. Nhưng mà ngoại dữ liệu của hắn, khí tức của bà lão khi hoàn toàn tiêu tán và lực lượng thần hồn của hắn cũng bắt đầu tràn ra, mà hắn vẫn có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Tại sao lại như vậy? Viên mình kinh nghi không thôi, vội vàng cẩn thận cảm ứng tình huống phụ thể, rất nhanh có phát hiện. Thế mà lực lượng thần hồn của hắn có thể tràn ra ngoài, rất giống với vận chuyển thần thức dò xét, nhưng mờ hơn rất nhiều. Chính hắn cũng không cẩn thận cảm ứng, sẽ khó có thể phát hiện ra được. Viên mình giật mình, có trách khi bà lão nhắm mắt lại, hắn có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Sở dĩ như vậy, hắn suy đoán có quan hệ cùng với Châu Hương chế tác linh hương. Chẳng lẽ là Châu Hương bị tu sĩ bái qua, sau đó phụ thể mới có thể dẫn phát ra nhiều biến hóa này. Nhưng ngay lúc này, một đạo bóng người màu đen từ bên trong thạch lâm đi ra, trên người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, nhìn không thấy mặt. Viên Minh triển khai hồn lực, ý đồ dò xét dung mạo người này. Nhưng hồn lực của hắn vừa mới va phải áo choàng đen nhánh ở trên người này thì bị một cốt lực lượng vô hình ngăn cản, ngăn cách ra ngoài, cái gì cũng không dò xét ra được. Hắc Bảo Nhân đi đến bên cạnh thi thể của bà lão, vươn một tay tái nhợt ra, lấy đi pháp khí chữ vật và cái pháp khí quả trượng kia. Viên Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối, trở về thân thể. Hắn chậm rãi mở mắt ra, im lặng không nói, trong lòng chuyển động ý niệm. Hắc Bảo Nhân đột nhiên tập kích bà lão rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng mà nếu mình gặp phải tập kích như vậy thì sẽ phản ứng thế nào? Hắn hơi cân nhắc, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân nên tạm thời bỏ qua. Lần này phụ thể ngoài ý muốn trùng trùng điệp điệp, không thể tra ra được thời gian phụ thể sau khi thêm hỏa thông, chỉ có thể chờ lần sau phụ thể rồi nói sau. Viên Minh châm một cây tử huyền hương cắm vào tháo thiên đỉnh, làn khói mờ ảo dâng lên hình thành như hình rắn xoay quanh hắn. Viên Minh hít một cái, linh yên chia ra làm hai luồng hút vào mũi, ăn một viên tứ linh đan, đồng thời vận chuyển cửu nguyên quyết. Thần thức trong đầu đột nhiên chấn động, đây là do phù văn ngự thú trong cơ thể hoa trì rung động gây ra. Yêu đằng này tám phần lại cùng với cường địch nào đó chém giết, yêu lực vận chuyển quá mức kịch liệt, ảnh hưởng tới phù văn ngự thú trong cơ thể. Viên Minh không kinh ngạc, trong tháng này tình huống tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, hoa trì tựa như rất nhiệt tình săn bắt, hắn đã sớm thành thói quen. Sau khi Viên Minh bình tĩnh lại, lại nhắm mắt đắm chìm cho tu luyện. Ở bề trong đầm lầy vũ khư, Hoa Trì đang giao thủ với một con yêu thú như bọ ngựa. Con yêu thú này dài khoảng 2 trượng, ánh mắt sắc bén, hai chỉ trước giống như hai thanh đại khảm đao màu đen. Trong lúc vung vẩy kéo ra một đạo hắc tuyến, vô luận là cây cối hay là tảng đá, vừa chạm vào sẽ bị chém thành 2 đoạn. Hoa Trì đối mặt với con bọ ngựa đen cũng cẩn thận dị thường, thúc giục từng cây yêu đằng từ 4 phương 8 hướng đánh tới, hết khả năng tránh né công kích của hai chỉ trước kia. Ở quanh thân Hoa Trì rõ ràng đi theo rất nhiều tiểu yêu thú, có đằng yêu giống như Hoa Trì, cũng có vài độc trùng tiểu thú, chừng hơn 20-30 con, thoạt nhìn đều là thụ hạ của Hoa Trì. Những tiểu yêu này đi theo Hoa Trì từ 4 phương 8 hướng công về phía bọ ngựa đen. Con bọ ngựa đen dần dần mệt mỏi ứng đối, mấy lần muốn vỗ cánh bay đi nhưng đều bị Hoa Trì ngăn lại. Lại đống một lát, động tác của bọ ngựa đen bắt đầu chậm lại, giơ giày một cái bị yêu đằng của Hoa Trì đâm thủng vào cứng trước ngực, chui vào huyết nhục. Bọn người đen giận dữ, huy động chân trước, chặt đứt cây yêu đằng kia. Đang muốn phản kích, thì ngực đột nhiên đau nhức, yêu đằng lúc trước đâm vào cơ thể của nó, lại có thể tiếp tục hoạt động, chui sâu vào bên trong lồng ngực của nó, rất nhanh đâm xuyên qua tâm phế. Bọn người đen kêu rên một tiếng, ngã ở trên mặt đất dãy ruộng một lát, không còn nhịp thở. Hoa Trì giơ tay lên, bắn một cây yêu đằng, chui vào lồng ngực của bọ ngựa đen, rất nhanh cuốn lấy một cây đằng đứt đoạn. Vật này vặn vẹo như rắn, một đạo tử quang hiện lên, đoạn đằng chậm rãi dung hợp vào bên trong yêu đằng cuốn lấy nó. Những yêu đằng khác của Hoa Trì đâm vào bên trong cơ thể của bọ ngựa đen, rất nhanh hút khô máu, còn lại chỉ có một cái vỏ khô. Nó lập tức là khống chế yêu đằng biến hóa thành hình lưỡi đao, chém đứt hai chi trước của bọ ngựa đen, đưa đến trước người mình, sau đó phất phất tay. Một đám tiểu yêu ở phụ cận đồng loạt xông lên, chạy nhau gặm nhấm thân thể bọ ngựa đen, rất nhanh đã cắn nuốt sạch sẽ. Hoa Trì há mồm phun ra một cái nhẫn chữ vật, đem hai chỉ trước sắc bén của bọ ngựa đen thu vào. Chữ vật giới chỉ này là Viên Minh ở trước đầm lầy vũ khư đưa cho nó, lấy yêu lực của Hoa Trì cũng có thể sử dụng. Viên Minh thả nó ra để tự nó hoạt động, cũng không phải là không có điều kiện. Nó phải chi viện, thu thập các loại linh tài ở trong đầm lầy vũ khư, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đưa về một lần. Thật sự là dễ xài khiến mà. Hoa Trì thu hồi giới chỉ, trong lòng có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng, dẫn theo một đám tiểu yêu tiếp tục đi về phía trước. Thời gian 7 ngày rất nhanh trôi qua, đồ án ở trên thao thiên đỉnh lại khôi phục. Viên Minh lấy ra một cái đồng hồ cát, rồi lấy một cây hắc hương, thêm hỏa thông châm lên, lại phụ thể. Đối tượng lần này là Lưu Thiên Minh. Tầm nhìn của Viên Minh tối sầm lại, lúc tỉnh lại thì đã phụ thể vào trên người tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Bấy giờ, Lưu Thiên Minh đang đi ở trên một bạch ngọc sơn đạo cực dài, dẫn tới một ngọn núi cao chót vót như thể đi lên trời vậy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bạch ngọc sơn đạo lấp lánh, đỉnh núi cũng là kim quang rực rỡ, mà ở phụ cận bạch ngọc sơn đạo cũng đứng sừng sững một tòa kiến trúc cao lớn hoa lệ. Giữa không trung, từng vân đoá đoá, tiên hạc phi hành, nhất phái khí tức tiên cảnh thiên cung. Đây chính là Trường Xuân Quan, quả nhiên là đại tông tu tiên đệ nhất đại tấn, Bạch Lan Động không thể so sánh được. Viên Minh nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Cô không biết là ai nghĩ ra xây dựng tàng thư các ở đỉnh núi, mỗi lần đều phải chạy tới nửa ngày. Tiểu hoàng đế Lưu Thiên Bình đột nhiên dừng bước, đặt mông ngồi xuống trên một tảng đá lớn bên cạnh, có chút bất mãn, lẩm bẩm nói. Viên Minh cũng không khách khí với tiểu hoàng đế, ám chỉ đối phương không ngừng thấm nhuần bốn chữ hỏa văn bí thuật. Từ khi bước vào tu tiên giới, hắn từng thấy qua hỏa pháp thuật thuộc tính lợi hại nhất chính là hỏa văn bí thuật. Ngày đó giao thủ cùng với Ngọc Hồ đạo trường, liền sinh ra ý niệm trộm bí pháp trong đầu. Lúc trước hắn ở bên trong hoàng cung đại tấn, cùng với tiểu hoàng đế nói chuyện phiếm, trong sáng âm thầm cổ vũ y học tập hỏa văn bí thuật, chính là để tiện cho mình nhân cơ hội học trộm. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết tiểu hoàng đế có học được hay không. Với tu vi của tiểu hoàng đế so với Viên Minh thì hơi thấp, thần thức càng không cường đại bằng Viên Minh. Vài lần sau liền bị Viên Minh ám chỉ ảnh hưởng, tâm tư từ phát hiện điển tịch chuyển đến hỏa văn bí thuật. Chỉ thấy đột nhiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ. Nhưng ngày sau đó, động tác trong tay của y hơi dừng lại, có chút kỳ quái lẩm bẩm. À, đột nhiên ta lại lấy ra ngọc giản hỏa văn thuật này làm cái gì? Y vốn định đem ngọc giản thu lại, nhưng suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là đem nó dán lên trên trán, phóng ra thần thức, dung nhập vào bên trong đó. Viên Minh thấy vậy cũng triển khai thần thức, tiến vào bên trong ngọc giản, rốt cuộc thấy được hỏa văn bí thuật tha thiết mơ ước. Chỉ là nội dung ở bên ngọc giản có chút phức tạp, làm cho hắn vừa nhìn thấy có chút đau đầu. Hỏa văn bí thuật cũng không phải là pháp thuật đơn thuần, trong đó dung hợp mấy pháp thuật hỏa thuộc tính, còn có cấm chế thuật, hệ thống phù văn, vân vân. Trình độ phức tạp không phải bất kỳ một môn pháp thuật nào trước kia tiếp xúc có thể so sánh được. Tuy rằng Viên Minh tự nghĩ mình có chút thiên phú trên mặt pháp thuật, nhưng bí thuật phức tạp như thế, hắn tự hỏi cho dù là bỏ mỡ 1,5 năm cũng chưa chắc học được. Chương 256: Công phu không phụ lòng người. Hỏa văn thuật này đúng là tối nghĩa khó hiểu, chờ rảnh rỗi đi chỗ hoàng gia gia thỉnh giáo vậy. Tiểu hoàng đế Lưu Thiên Bình hoàn hồn, nhìn về phía ngọc giản trong tay, thở dài nói. Y lắc đầu, thu hồi ngọc giản, đứng dậy bước nhanh hơn. Rất nhanh đi tới một tòa đại điện bạch ngọc trên đỉnh núi, trên biển vàng kim viết hai chữ lớn: Thư Hải. Cửa điện cũng không có thủ vệ, hai bên trái phải có một pho tượng cự thú bằng đồng, cao 7-8 trượng. Một là cự sư màu xanh, một còn lại thì là một con dị thú thân hình như ngựa, nhưng cái cổ cực dài. Lưu Thiên Minh đang muốn cất bước vào trong đó, thì một âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Thư Hải chính là trọng địa của Trường Xuân Quan. Người là đệ tử tạp ma môn hạ nào, không biết tiến vào bên trong đó cần xuất trình lệnh bài cho phép trước sao? Lưu Thiên Minh ngẩn ra, lập tức phát hiện có người nói chuyện, lại là pho tượng dị thú cổ dài ở phía bên tay phải. Pho tượng đột nhiên sống lại, cổ vươn tới trước người Lưu Thiên Minh, đôi mắt to như là chuông đồng nhìn chằm chằm y, khí phách bức người. Các hạ là Bạch Trạch tiền bối của Thư Hải đúng không? Vạn bối Lưu Thiên Minh, cách đây không lâu mới gia nhập Trường Xuân Quan, còn chưa bái sư, không hiểu quy củ nơi này, kinh xin tiền bối thứ lỗi, đây là lệnh bài cho phép. Lưu Thiên Minh bái một cái, biểu tình để cung kính, lấy ra một khối ngọc bài bạch sắc. Tiểu tử ngươi coi như cung kính, liền miễn một lần tự tiện xông vào này, đi vào đi. Trường cổ dị thú gật gật đầu, cổ chậm rãi rụt về. Lưu Thiên Minh đã tạo một tiếng, lúc này mới đi vào bên trong điện. Thư Hải điện từ bên ngoài nhìn thì lại là vô cùng hoành tráng. Tiến vào bên trong điện, trong mắt đều là từng dãy giá điển tịch cao lớn dị thường, cao chừng 7-8 trượng. Có điển tịch còn lơ lửng ở giữa không trung, ngửa đầu mới có thể nhìn thấy. Bên trái phải đại điện còn có hai cánh cửa phụ, bên trong tựa như là hai thiên điện, cũng bày đầy giá, chất đống vô số điển tịch và ngọc giản, làm cho người ta có một loại điển tịch như núi, mênh mông như biển, không hổ danh là Thư Hải. Viên Minh nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng chỉ có thể tán thưởng. Quy tàng các của Bích La Động cũng không có ít điển tịch và thư tịch, nhưng so với nơi này, thật sự là khác nhau như trời với đất vậy, không thể so sánh được. Lưu Thiên Minh cũng bị tình cảnh trước mắt chấn nhiếp, sửng sốt một chút mới khôi phục lại. Qua từng giá tìm kiếm, Viên Minh nhân cơ hội quan sát điển tịch này. Thư Hải bày biện rất là có quy luật, dựa theo công pháp pháp thuật, địa lý, lịch sử, tông phái điển cố, linh tài, đan dược, pháp trận các loại danh mục, phân chia nhiều khu vực. Nơi này mặc dù nhiều, nhưng cũng sẽ không hoa mắt, khó có thể tìm kiếm. Viên Minh nhìn về phía khu vực pháp thuật, giá điển tịch thư tịch nơi đó đều bị một tầng màn ánh sáng màu trắng bao phủ. Bên trong bày từng tấm ngọc giản, trên bảng tên bên cạnh ghi chép tên pháp thuật, luyện khí, trúc cơ, thậm chí cũng có cả pháp thuật kết đan. Viên Minh rất thèm thuồng, nhưng Lưu Thiên Minh lại trực tiếp đi tới khu vực linh tài điển tịch. Hắn do dự một chút, không mạnh mẽ ám chỉ Lưu Thiên Minh đi qua. Lưu Thiên Minh đến Thương Hải trai cứu điển tịch, hẳn là có chuyện trọng yếu. Hắn đã chậm trễ đối phương không ít thời gian, về sau có cơ hội sẽ khống chế Lưu Thiên Minh tới nơi này mượn những pháp thuật ngọc giản kia. Lưu Thiên Minh dừng lại trước một cái giá, giá nơi này cũng bị cấm chế bạch sắc bao phủ. Y đang muốn tìm kiếm trên màn sáng của giá điển tịch tư tịch, thì trước người trào ra một đoàn xương trắng, ngưng tụ thành một thân ảnh xương trắng cao một thước, trong miệng nói: "Người cần loại điển tịch gì?" "Cái là..." Lưu Thiên Minh lắp bắp kinh hãi. "Ta là trận linh do cấm chế Thư Hải biến thành. Thư Hải điển tịch rất nhiều, chỉ dựa vào cá nhân tìm kiếm quá mức tốn thời gian. Nói cho ta biết tên của thư tịch điển tịch hoặc thể loại người muốn đọc, ta sẽ thay người chỉ dẫn vị trí." Thân ảnh của Bạch Vũ nói: "Thì ra là Thư Hải trận linh tiền bối, ta muốn trả xét nội dung liên quan đến Ngân Trản Hoa." Lưu Thiên Minh nói: "Ngân Trản Hoa thuộc về Cúc Khoa Thảo bản linh thực, điển tịch liên quan ở khu linh tài khu vực thứ ba, tầng thứ hai giá điển tịch." Bạch Vũ trận linh giơ tay lên chỉ một cái giá cách đó không xa rồi nói: "Đa tạ trận linh tiền bối chỉ điểm." Lưu Thiên Minh cảm ơn một tiếng, bước vào rất nhanh, tìm được điển tịch có liên quan. Y lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, cũng là minh bài thân phận đệ tử Trường Xuân Quan, mặt trên hiện ra một con số 500. Lưu Thiên Minh thúc giục lệnh bài, nhắm ngay một quyển thư tịch hư điểm vào quang mạc. Số ở trên lệnh bài màu xanh nhất thời giảm bớt một chút. Quyển điển tịch trong quang mạc lại tự động bay ra, rơi vào trong tay y. Lưu Thiên Minh nhanh chóng lật xem điển tịch. Trường Xuân Quan là tông môn tu tiên số 1 đại tấn, tư liệu thu thập có chỗ độc đáo. Viên Minh theo Lưu Thiên Minh đọc hai trang, cảm thấy rất có thu hoạch, đang muốn mượn cơ hội để nghiên cứu. Thì ngay lúc này, thời gian phụ thể chấm dứt, ý thức của hắn trở về bản thể. Viên Minh lập tức kiểm tra đồng hồ cát bên cạnh, cho mắt vui vẻ. Hỏa tùng mộc không hổ là linh tài cao cấp, sau khi thay thế linh tùng lúc trước thì thời gian phụ thể tăng lên không ít, sắp đạt tới một khắc thời gian. Ngoài ra, từ tin tức Lưu Thiên Minh nhận được mà xem, chỉ là một nửa hiểu biết đối với hỏa vân thuật, mà tựa như là vị lão hoàng đế kia rất có tầm đắc đối với thuật này. Xem ra mình phải thay đổi phương hướng một chút. Viên Minh nhắm mắt dưỡng thần, lấy ra một khối ngọc giản trống rỗng, sao chép lên hỏa vân bí thuật học được, tránh cho quên đi. Hắn không tự lượng sức mình mà học tìm hiểu môn bí thuật này, thu hồi ngọc giản và đồng hồ cát, sau đó hắn tiếp tục tu luyện cửu nguyên quyết. 7 ngày sau, Viên Minh đốt hương, nhắm mắt quan chân. Mục tiêu lần này của hắn là phụ thể và lão hoàng đế, muốn từ trên người của lão tìm tòi tâm đắc hỏa vân thuật. Lúc này, lão hoàng đế đang khoanh chân ngồi xếp bằng trong một gian ám phòng, nhắm mắt điều thức, khí thức toàn thân lấy một loại tốc độ vô cùng thong thả lưu truyền, không biết đang tu luyện công pháp gì. Sau khi Viên Minh xác nhận hoàn cảnh chung quanh, liền lập tức thử thông qua ám chỉ ảnh hưởng đến việc tu luyện hỏa vân bí thuật. Có lẽ là do tu vi của lão hoàng đế đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, so với Viên Minh thì cao hơn không chỉ một bậc, ý chí cực kỳ kiên định, nên Viên Minh hao phí chín nghìu hai hổ mãi cho đến khi thời gian phụ thể chấm dứt vẫn không thể thành công, thậm chí cũng không thể làm cho tâm tình của đối phương nổi lên một tia gợn sóng nào. Hắn không nản, 7 ngày sau, hắn tiếp tục cố gắng ám chỉ và vẫn kết thúc trong thất bại. Kết quả là cho đến lần thứ 3, cô không biết có phải là hiệu quả ám chỉ hay không, mà lão hoàng đế thi triển hỏa vân bí thuật một lần, Viên Minh vội vàng nhân cơ hội cảm ngộ. Nhưng mà thuật này vốn vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào một lần cảm ngộ, hắn tự nhiên sẽ không thể học thành được. Nhưng mà có bắt đầu, thì từ nay về sau, lão hoàng đế đối với việc thi triển hỏa vân thuật tựa như không có kháng cự như lúc trước. Nhưng mà bởi vì thuật này thi triển động tích không nhỏ, lão hoàng đế hẳn là xuất phát từ cố kỵ, nên mỗi lần thi triển đều khống chế uy năng đến mức thấp nhất. Điều này đối với quá trình thi triển mà Viên Minh cảm ngộ cũng không ảnh hưởng. Như thế lại liên tiếp cảm ngộ mấy lần, công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc Viên Minh được như ý nguyện, nắm giữ được môn pháp thuật cao dài này. Đương nhiên, đây chỉ là nắm giữ sơ bộ, nên muốn chân chính phát ra uy năng thực lực của nó, còn cần phải tự mình không ngừng luyện tập mới được. Vào một ngày sau hơn một tháng, sâu trong đầm lầy Vũ Khư, bên cạnh một đầm nước màu đen, đột nhiên bốc lên một đạo hồng quang thô to, xông lên giữa không trung, hình thành một đoàn hỏa vân nồng đậm, cỡ 7-8 trượng, tầng cỗ hỏa diễm từ trong đó quay cuồng. Giữa không trung mặc dù trời mưa, nhưng không có ảnh hưởng đến đám hỏa vân. Bên mình chân đạp bạch ngọc phi tòa, lơ lửng ở giữa không trung, bấm quyết chỉ về phía đầm nước màu đen. Đi! 7-8 hỏa cầu cực lớn từ bên trong hỏa vân bắn ra, chìm vào bên trong đầm nước. Những hỏa cầu bạo liệt này chính là hỏa vân bí thuật ngưng thụ thành. Phàm là nước tầm thường thì căn bản không thể nào dập tắt được. Sau vài nhịp thở, tiếng nổ mạnh từ bên trong đầm truyền ra, nhấc lên sóng nước cao lớn tới mấy trượng. Nước ở bên trong trở nên đục ngầu dị thường. Hoa Chí cũng ở phụ cận, nhìn thấy cảnh này thì mặt lộ vẻ vui mừng. Bỗng nhiên một tiếng giống giận trầm thấp từ bên trong đầm truyền ra, mang theo một cỗ lực lượng chấn nhiếp xuyên thủng thần hồn. Chủ nhân, nó sắp đi ra. Trong đầu Việt mình vang lên truyền âm của Hoa Chí. Âm thanh còn chưa dứt, đầm nước đục ngầu đột nhiên quay cuồng. Một bóng đen thô to từ trong đó bắn ra, nhanh như thiểm điện nhào về phía Việt mình đang ở giữa không trung. Việt mình đã sớm có chuẩn bị, khống chế ngọc tòa bắn ngược về phía sau, trong khoảnh khắc lui về phía sau hơn 10 trượng. Bóng đen nhào vào khoảng không hiện ra bản thể, lại là cự thú đầu như rắn, thân dài hơn 5 trượng, toàn thân bao trùm trong lân giáp màu đen, thật dày, thoạt nhìn kiên cố không thể phá hủy. Một đoàn hắc vân nồng đậm lơ lửng ở dưới thân của nó, nâng thân thể của con thú này lên. Thì ra là đầu Mặc Tích Thú. Viên Minh khẽ cất bước, theo điển tịch ghi lại, Mặc Tích Thú chính là hậu duệ của Mặc Giao và cự tích đầm lầy giao hợp sinh ra, vừa có được lân giáp kiên cố như là Mặc Giao và năng lực sử dụng pháp thuật thủy thuộc tính, lại có được thân thể cứng cỏi và quái lực của cự tích đầm lầy. Hôm nay hắn xuất hiện ở đầm lầy, một mặt là để kiểm tra uy lực của hỏa vân bí thuật mới học được, đồng thời cũng là theo yêu cầu của Hoa Chí hiệp trợ đánh lùi con Mặc Tích Thú này. Viên Minh bấm quyết một cái, ở giữa không trung hỏa vân lại bắn ra 7-8 quả hỏa cầu đánh về phía Mặc Tích Thú. Mặc Tích Thú nổi giận công tâm mới bay lên giữa không trung, cảm ứng được uy thế bạo liệt của hỏa cầu, vội vàng phun ra một cột nước màu đen ngăn trở, sau đó bắn về bên dưới. Con nước màu đen hiển nhiên không phải là phàm thủy, phát ra một tiếng suy suy trầm đục. Hơn một nửa hỏa cầu bị nó dập tắt, nhưng vẫn có hai viên lọt lưới đánh trúng vào Mặc Tích Thú. Ầm ầm hai tiếng nổ lớn, Mặc Tích Thú bị nổ tung, nhưng vẫn không bị thương mà xoay người một cái ổn định thân hình. Viên Minh không khỏi thầm khen lân giáp của Mặc Tịch Thú kiểm cố, hai tay bấm quyết hư điểm. Từng hỏa cầu ở giữa không trung bắn xuống, liên tiếp đánh trúng Mặc Tịch Thú, phát ra liên tiếp những tiếng nổ tung. Không gian ở bên trên đầm nước biến thành biển lửa cuồng bạo, mãnh liệt quay cuồng. Tuy rằng lân giáp Mặc Tịch Thú kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi oanh tạc liên tiếp như vậy. Rất nhanh phòng ngự đã bị phá vỡ, thân thể bị bao phủ trong hỏa diễm cuồng bạo, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Viên Minh khẽ gật đầu, có chút hài lòng đối với uy lực của hỏa vân bí thuật. Hoa Chí cũng phát ra một tiếng hoan hô, hai tay mở ra, hơn 10 cái yêu đồng bắn ra, nhanh như thiểm điện, đâm vào bên trong hỏa diễm cuồn cuộn. Thân hình cao lớn của Mặc Tích Thú ở giữa không trung rơi xuống, nện vào trên đầm nước. Lân giáp ở trên người nó vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ, bị hỏa vân bí thuật nổ thành trọng thương. Yêu đồng của Hoa Chí cũng đâm vào thân thể, đang nhanh chóng hấp thu máu vào yêu lực. Thân hình của Mặc Tịch Thú nhanh chóng thu nhỏ lại, sau vài nhịp thở thì biến thành một cỗ thi thể khổ quắt. Khi tức phát ra từ Hoa Chí hơi có chấn động, trong cơ thể mọc ra từng cây tử hắc yêu đằng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, rất nhanh hình thành một cái kén màu tử hắc, đem thân thể của nó bao phủ ở bên trong. Trên kén còn mọc ra từng đóa hoa tử sắc, tản mát ra u hương kỳ dị. Viên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra sự vui vẻ. Thực lực của Hoa Chí vốn đã tiếp cận đến nhị cấp trung giai, ở trong đầm lầy Vũ Khư đánh chết hấp thu không biết bao nhiêu yêu thú, rốt cuộc cũng muốn đột phá. Chương 257: Hỏa kế mới. Viên Minh vừa mới nghĩ tới đây thì tản ra hỏa vân giữa không trung. Ở phụ cận hoa trì hộ pháp cho nó. Nhưng Viên Minh vừa mới hạ xuống đất, hai chân đột nhiên nhũn ra, toàn thân đau đớn khó chịu, giống như có hỏa diễm thiêu đốt trong thân thể, hận không thể dùng ngón tay xé rách da thịt, làm cho cỗ lực lượng nóng rực này có thể tiêu tán một chút. Trúng độc, chẳng lẽ xung quanh có địch nhân ẩn núp? Hắn vừa sợ vừa giận, cô nén đầu nhức ngưng tụ pháp lực, thần thức quét về bốn phía. Nhưng mà xung quanh là một mảnh yên tĩnh, cũng không có địch nhân xuất hiện. Viên Minh hơi ngẩn ra, lập tức nghĩ đến cái gì đó, bất ngờ nhìn về phía linh hoa trên cái kén tử hắc. Mùi hương thơm ngát quanh quẩn lỗ mũi, rốt cuộc hiểu được kịch độc đến từ đâu. Hắn kiệt lực huy động lực lượng còn sót lại trong cơ thể, di chuyển ra bên ngoài. Không bao lâu sau, Viên Minh rốt cuộc không ngửi được mùi hương của tử hắc linh hoa nữa, vận chuyển cửu nguyên quyết, thân thể nhũn ra mới chậm rãi khôi phục. Nóng rực, đau nhức trong cơ thể cũng dần dần bình ổn. Rất lâu sau, Viên Minh mới khôi phục lại bình thường. Linh hoa nở ra không ngờ cô độc, hơn nữa lại lợi hại như thế, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng trúng chiêu. Trong lòng của hắn thầm hô may mắn. Viên Minh vừa nhìn về phía tử hắc linh hoa, ánh mắt uyên chuyển lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, cái kén tử hắc đột nhiên lắc lư, từng sợi tử hắc yêu đằng cũng như thể từ trong giấc ngủ dài mà thức tỉnh, chậm rãi bảy múa. Sau vài nhịp thở, tất cả yêu đằng đều hoàn toàn thức tỉnh. Từ cái kén tử hắc chậm rãi tản ra, hiện ra thân thể của hoa trì, thoạt nhìn so với lúc trước lớn lên không ít, mà ngũ quan thì càng thêm tinh xảo, khí thức hoàn toàn đạt tới nhị cấp trung dài. Viên Minh liên tưởng đến lúc trước, ở địa cung dưới lòng đất giả vương cốc, thực lực của hoa trì tình tiến, đã từng cố gắng công kích mình, trong lòng theo bản năng âm thầm cảnh giác. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, hoa trì lập tức bày tới, cọ sát về thân thể của hắn, bộ dáng nịnh nọt lấy lòng. Chủ nhân, hỏa vân bí thuật kia của ngươi thật sự quá lợi hại, ngay cả lân giáp của Mặc Tích Thú cũng có thể nổ tung, ta mới có thể đột phá nhị cấp trung giai. Việt Minh cảm ứng phủ văn ngự thú trong cơ thể của hoa chi, biết được nó lấy lòng cũng không phải là có giả dối, lúc này mới yên tâm. Mấy ngày này người thu phục không ít tiểu yêu thú, chẳng lẽ dự định làm thổ bá vương trong đầm đầy vũ khư này hay sao? Hắn hơi hợt hỏi một tiếng, sau đó nhìn về phía xa. Nhưng tiểu yêu thú kia nhìn về phía bên này nhưng không tới gần. Cuộc sống trong đầm lầy vũ khư này thật sự là quá vui vẻ. Chỉ có thể tìm chút vui vẻ như vậy. Hơn nữa ta làm như vậy cũng không phải là vì chủ nhân ngày sau. Hoa Trì lại nói. Người nói bắt vài yêu thú nhỏ như vậy là vì ta là thế nào? Viên Minh nhìn về phía Hoa Trì hỏi. Đương nhiên, ở chỗ này ta mở rộng địa bàn thu nạp thủ hạ. Ngày sau chủ nhân nếu gặp vài cường địch, có thể dẫn bọn chúng đến nơi này. Đến lúc đó ta ra lệnh một tiếng, những yêu thú này cùng nhau vây công. Hơn nữa lực lượng ta và ngươi, cho dù là tu sĩ kết đan cũng chưa chắc không có khả năng đánh chết. Hai tay của Hoa Trì đan xen với nhau, lên tiếng khoe khoang. Nếu như là những tiểu yêu thú như người nói có thể đối phó được với tu sĩ kết đan, như vậy tu sĩ kết đan không khỏi quá là dễ đối phó đi. Viên Minh thầm oán trong lòng nhưng không nói ra thẳng. Hắn vừa chuyển động ý niệm trong đầu, mới mở miệng nói. Thủ hạ của người chú ý thu thập các loại linh tài ở trong đầm lầy, nhất là các loại linh vật như hoa cỏ, đến lúc đó đưa cho ta. Được, không thành vấn đề, chút việc nhỏ này cứ tính ở trên người ta đi. Một cánh tay của Hoa Trì vỗ vỗ ngực, một miệng đáp ứng. Đóa tử hắc linh hoa trên người của người ăn trước kịch độc sao? Phiền Minh lại hỏi. Ta hấp thu sinh mệnh tinh hoa của con hắc thiểm kia, có thể thốt về các loại kịch độc, hơn nữa đặc tính của bản thân, cho nên có thể nở ra linh hoa ẩn trước kịch độc. Hoa Trì đáp. Hoa này độc tính không tệ, ta muốn dùng nó để luyện chế độc hương. Viên Minh nói. Không thành vấn đề, hoa này dễ dàng có được. Chủ nhân người đem những hạt giống này trồng vào bên trong đất, mỗi ngày dùng nước sạch tưới nước, rất nhanh liền có thể bén rễ nảy mầm, nở ra độc hoa này. Cánh tay của Hoa Trì vươn ra, phía trên một trận lục quang hiện lên, rất nhanh kết ra những hạt giống màu tím. Viên Minh không nghĩ tới kịch độc của linh hoa lại dễ dàng như vậy, trong lòng vui vẻ thu hồi những hạt giống này, tính toán sau khi trở về trồng ở trong hoa viên sau sân. Chỉ là loài hoa này có độc, cần phải mua một bộ cấm chế để ngăn cách độc hương. Những ngày kế tiếp, Viên Minh ở bên trong tiểu hồ thành vừa dốc lòng tu luyện, đồng thời cứ cách 7 ngày lại thắp hương, phụ thể vào những tu sĩ trúc cơ khác, nhìn thấy ở bên trong đại điện truyền vị. Thử học trộm bí pháp các phái. Đương nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân, quá trình học tập cũng không thuận lợi, nhưng mà Viên Minh có kinh nghiệm phụ thể lão hoàng đế lúc trước, đối với dự đoán có chuẩn bị tâm lý, cô không có ý định cưỡng cầu. 3 tháng trôi qua nhanh chóng, pháp thuật của các môn phái khác đại tấn, Viên Minh lục tục học được mấy cái, trong đó không thiếu pháp thuật phẩm giai không thấp, uy lực không tầm thường. Trong khoảng thời gian này, thanh danh của Huyền Hóa Linh Hương cũng dần dần lưu truyền ra ngoài, khách hàng dần dần nhiều hơn. Mộc Dương có chút khó có thể ứng phó, Viên Minh đành phải tạm dừng việc tu luyện, tự mình tiếp đãi. Hôm nay Huyền Hóa Linh Hương có một người đi vào, khuôn mặt ngăm đen, chính là Hồ Đồ. Xin hỏi lão bản nơi này là ai? Hồ Đồ có chút do dự nói. Mộc Dương tiến lên đang muốn cho hỏi. Mộc Dương, đây là người quen cũ của ta. Hồ Đồ, ngươi vào trong phòng đi. Viên Minh đang ở bên trong phòng nói. Hồ Đồ nghe vậy thì đi vào phòng. Hồ Đồ, đã lâu không gặp. Viên Minh xoay người, hiện ra một khuôn mặt. Tiền sư, thật sự là ngươi, đây là tiên thành sao? Hồ Đồ kinh ngạc nói. Sau này gọi ta là lão bản đi, ở chỗ này không cần gọi ta là tiên sư, nơi này ai cũng đều là tiên sư cả. Viên Minh nói. Thì ra là như thế, cửa hàng được nhắc đến trong thư chính là cửa hàng này sao? Hồ Đồ giật mình gật đầu, nhìn về phía chung quanh. Không sai, nếu nguyện ý, người ở chỗ này giúp ta chiếu cố cửa hàng, có gì không hiểu thì cứ hỏi trưởng quỹ Mộc Dương. Viên Bình chớp chớp mắt nói. Ngày sau đó, khi quyết định mở cửa hàng linh hương này, hắn sẽ không có ý định tự mình chăm sóc, như vậy quá lãng phí thời gian. Thuê một mình Mộc Dương cũng chỉ là kế tạm thời, nhất định phải có một người quen thuộc của mình cùng nhau hỗ trợ xử lý giám sát mới được, để cho người trong nhà phái người tới đây thì không thích hợp. Viên Minh nghĩ tới nghĩ lùi, nhớ tới Hồ Đồ, cho nên cửa hàng này vốn là dùng tên của gã thuê. Vì vậy hắn dùng hắc hương phụ thể trả rõ, sau đó lại thuê một tiểu tán mình trong phường thị. Bọn họ mới đi chọc châu phía nam đại tấn, đưa Hồ Đồ đến tiểu hồ thành. Ở đương nhiên có thể, ta ở chọc châu cũng là chướng mắt, vô vị sống qua ngày. Vốn tưởng rằng đi tới đại tấn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tuy rằng người đại tấn ngoài miệng không nói, nhưng trong ánh mắt đều là phân biệt đối xử. Tiểu hồ thành này ngược lại, không ai dùng ánh mắt phân biệt đối xử nhìn ta. Ta tự nhiên nguyện ý. Về phần thù lao thì không cần, ta chỉ có một yêu cầu, mong lão bản đồng ý. Hồ Đồ nói. Hồ Đồ, người có chuyện gì cứ nói thẳng, không sao. Viên Minh đoán được tâm tư của Hồ Đồ, nên mỉm cười nói. Mấy ngày nay, Hồ Mỗ nhìn thấy thủ đoạn của tiên gia, vô cùng hâm mộ, cực muốn tu luyện tiên đạo. Kính xin lão bản có thể thu ta làm đồ đệ. Hồ Đồ nhất định một lòng, hồi báo đại ân. Hồ Đồ hít sâu một hơi, khom người, dựa theo lễ tiết của Nam Cương hành một đại lễ. Mời đứng lên, ngưỡng mộ tiên đạo chính là chuyện bình thường. Chỉ là tu tiên cần có tư chất nhất định, cũng không phải ai cũng được. Viên Minh nâng Hồ Đồ dậy, chậm rãi nói. Đối với chuyện này ta ít nhiều cũng có một chút hiểu. phiền lão bản kiểm tra ta một chút. Nếu là không có tư chất, tài hạ nhận mình, xem chuyện cửa hàng cũng sẽ tiếp nhận. Viên Minh gật gật đầu, cầm lấy cổ tay của hồ đồ, một tia pháp lực rót vào trong cơ thể. Sau khi tiến dài trúc cơ, chỉ dựa vào pháp lực là có thể kiểm tra linh căn của người khác, không cần phải mượn pháp khí. Bấy giờ hồ đồ lại có vẻ như có chút khẩn trương, nín thở, ngay cả thở nhẹ cũng không dám, tựa như là sợ mình hơi không để ý sẽ đánh mất linh căn vậy. À, người thật đúng là có linh căn, vận khí không kém, là thủy hoặc mộc thổ tứ linh căn. Một lúc lâu sau, Viên Minh vẻ mặt hơi kinh ngạc nói: thật vậy sao? Ô đồ mừng rỡ quá đỗi, quỳ ở trên mặt đất che mặt khóc. Tự nhiên không sai, nếu người đã có linh căn thì có thể tu luyện tiền pháp. Ở chỗ này ta có một môn công pháp, trước tiên người cứ cầm đi tìm hiểu, nếu có chỗ không hiểu thì cứ hỏi lại ta. Viên Minh lấy ra một tờ giấy trắng, viết ra khẩu quyết của Bích La Công rồi đưa qua. Đà tạ sư phụ ban cho tiên công. Hồ đồ dùng bàn tay run rẩy tiếp nhận tờ giấy trắng, cúi người quỳ lại. Đừng, tài hạ cũng không có ý thu đồ đệ. Người cứ gọi ta là lão bản, ta sẽ gọi ngươi là hồ đồ. Viên Minh giữ chặt hồ đồ nghiêm nghị nói. Hồ đồ thấy Viên Minh vẻ mặt nghiêm túc, cô không dám làm trái, chỉ đáp ứng, trong lòng tất nhiên là càng thêm cảm kích đối với Viên Minh. Hồ đồ, ngày sau ngươi chăm sóc cửa hàng này của ta, nếu làm tốt, nơi này của ta còn có một ít đan dược và pháp khí luyện khí, đều có thể thưởng cho ngươi. Viên Minh động viên nói. Lúc trước, hồ đồ đi theo đám người phó khánh đi tới Đại Tấn, lần này lại cùng với thành viên tán mình đến Tiểu Hồ Thành. Đối với tù tiền giới đã có một chút hiểu biết, biết ý nghĩa của đan dược và pháp khí, nên đại hỉ đáp ứng. Lão bản yên tâm, ta ở Nam Cương và Chọc Châu đều làm ăn, tất nhiên là không phụ lòng ủy thác. Sẽ xử lý tốt cửa hàng này. Gã vũ ngực cam đoan nói. Viên Minh hiểu rõ tính cách và cách làm của hồ đồ. Tính cách này có chút khéo léo, chuyên đầu cơ, đúng là thích hợp làm ăn. Nếu không, hắn cũng sẽ không mời người này tới. Kế tiếp Viên Minh mang theo hồ đồ đi dạo một vòng ở bên trong cửa hàng, lại giới thiệu mộc giường cho gã, để cho bọn họ nói chuyện thương lượng. Lại nói cho gã về kiến thức thông thường của tu tiên giới, cùng với điểm mấu chốt của việc buôn bán linh hương, rồi phủi tay. Hắn không trở về chỗ ở cách vách, mà là ngồi tu luyện ở bên trong hậu viện, đồng thời giám sát tình huống hồ đồ quản lý cửa hàng. Hồ đồ là man tương đối thông minh, chỉ nửa ngày đã hoàn toàn hiểu rõ được môn đạo buôn bán linh hương, mời chào khách nhân cũng tương đối có tay. Khách nhân nhiều vấn đề hơn cũng có thể kiên nhẫn giải thích với khách nhân. Ở trong cửa hàng thủy chung ngăn nắp, không có cảm giác bận rộn. Chỗ không hiểu thì hỏi Mộc Dương, hai người cũng coi như phối hợp. Viên Minh dứt khoát để cho Mộc Dương ở bên trong cửa hàng. Viên Minh nhìn ba ngày, cảm thấy không có vấn đề gì. Giảng giải chỗ hồ đồ Bích La Công hai lần, chỉ điểm vài câu, rồi trở lại chỗ 86 an tâm tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thường xuyên gọi ra một con hồn nhà cảnh giữ ở trên cây phụ cận, nhìn xem tình huống của hai người trong cửa hàng. Chương 258, con đường kinh doanh. Hồ đồ sau khi đến cửa hàng huyền hóa linh hương, tuy rằng cố gắng nhưng cửa hàng hẻo lánh. Trên con phố này cũng ít người nên tiêu thụ không tốt. Viên Minh chỉ có thể điều chỉnh thủ đoạn bán hàng. Đầu tiên là dựa theo bộ dáng của huyền hóa chân nhân, vẽ một bức chân dung tiền phong đạo cốt, treo ở chính giữa chính đường của cửa hàng. Trước chân dung đặt một lư hương bình thường, thắp một cây thanh huyền hương. Sau đó hướng hai người dặn dò như thế này. Gặp phải tu sĩ có đại biểu tông môn mua sắm, có thể cho giảm giá. Nếu khách hàng giới thiệu người khác, hãy giảm giá cho khách hàng cũ. Mộc Dương và Hồ Đồ đều là người thông minh, một chút thì đã nhìn ra vấn đề. Sau khi dặn dò một phen, Viên Minh đi vào bên trong phòng, lấy ra thao thiên đỉnh, cắm một cây thanh huyền hương, châm lửa đốt. Dưới sự thúc giục của hắn, hương thơm lan rộng ra ngoài đường phố. Tu sĩ ở hai bên đường đang đi lại, chợt ngửi thấy mùi hương, chỉ cảm thấy tinh thần đột nhiên chấn động, nói chuyện với nhau một phen, rồi cùng tìm đường tới. Ở một cái tiểu lâu, mấy tu sĩ đang uống rượu cũng buông chén xuống, vội vàng xuống lầu. Không bao lâu ở bên trong tiệm, liền tụ tập hơn 10 tu sĩ hỏi thăm thanh huyền hương. Mộc Dương và Hồ Đồ hai người lập tức liền bận rộn. Hồ Đồ càng là lôi kéo một tu sĩ ở một bên khe khẽ bàn tán. Tất cả hàng tồn kho đã được bày bán trong ngày. Sau đó, tháng đầu tiên lợi nhuận đạt tới hơn 1.000 khối linh thạch, Tháng thứ hai là đạt tới 1.200 linh thạch, sau đó mỗi tháng duy trì khoảng 1.500 linh thạch. Viên Minh mắt thấy Linh Hương làm ăn phát đạt như thế, thì trong lòng đại định, thưởng cho Hồ Đồ và Mộc Dương mỗi người một bình đan dược tu luyện luyện khí, cũng dành ra một chút thời gian buổi tối để giải đáp nghi hoặc cho hai người. Hắn lại mua một chút đan dược, cải biến chế tạo, cho thêm vài loại tân linh hương công hiệu khác nhau, căn cứ vào một loại mỹ nhan đan phương, lại làm ra một loại hương mỹ nhan có thể giúp dùng nhàn mỹ hóa da trắng. Sau khi bày lên kệ, dưới Hồ Đồ của mùi mối mép cũng rất nhanh được nữ tu sĩ hoan nghênh, lợi nhuận lại tăng trưởng một phen. Hoa Trì bên kia cũng rất thuận lợi, lãnh địa lần thứ hai được mở rộng không ít, mỗi tháng vận chuyển trở về linh tài không ngừng gia tăng. Mỗi tháng bù linh tài để chế hương, đan dược tốn rất lớn chi phí, nhưng linh thạch ở bên trong chữ vật giới chỉ cũng nhiều hơn. Tình thế duy nhất trước mắt rất tốt, nhưng duy nhất làm cho Viên Minh buồn bực chính là huyền hóa quan có hiệu quả phụ thể tốt nhất lấy được cho hương đã dùng sắp hết rồi. Trong tay hắn chỉ còn lại một ít trò hương của Cửu Ly Miếu. Hắn đã quen với trò hương cao cấp ở bên trong tổ môn, nên đã có chút chướng mắt với vật phàm tục. Hai tháng nữa trôi qua, bên trong cửa hàng huyền hóa hương, Viên Minh ngồi ở trên ghế, lật sổ sách trong cửa hàng, vừa nhìn vừa vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Hồ Đồ, Mộc Dương, tháng này không tệ. Viên Minh buông sổ sách xuống, cười nói. Chủ yếu vẫn là biện pháp của lão bản tốt, linh hương có thể bán được. Hơn nữa, ở bên trong phường thị của tiểu Hồ Thành này là một phần duy nhất, tổng môn mua sắm chiếm đầu lớn. Hồ Đồ trong khoảng thời gian này thật lòng bội phục Viên Minh, vỗ mông ngựa liên tục. Viên Minh chỉ tấm biển ở bên ngoài viết nói. Hai tấm biển này treo lên đi. Hai tấm biển bằng gỗ bắt mắt treo ở trước cửa tiệm, phân biệt viết. Thành Nguyễn Hương, mỗi ngày giới hạn bán ra 100 nhánh, muốn mua thì phải nhanh. Mỹ nhàn hương khan hiếm, chỉ tiếp nhận đặt trước. Thủ đoạn của lão bản thật sự là cao minh, càng khan hiếm thì bọn họ lại càng muốn mua, vì vậy đơn đặt hàng vào tháng tới không phải lo lắng. Hồ Đồ xoa tay nói. Viên Minh nhìn Hồ Đồ một cái, cảm thấy gã này có tướng heo, làm trưởng quầy thật sự rất là thích hợp. Hồ Đồ lông mày rậm mắt to, hơn nữa làn da nhăm đen, mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy là tướng mạo thành thành thật thật của người Nam Cương, nhưng trong lòng lại có khí chất của gian thương. Chỉ có Thành Huyền Hương và Mỹ Nhàn Hương, mỗi một cái dùng để phụ trợ tu hành, cái thứ hai thì nắm chắc tâm lý của nữ tu có nhu cầu lớn. Có thể làm như vậy, các phẩm loại khác cũng không đến mức tranh nhau mua. Việt Minh nói, cho nên sau này nếu muốn buộc chặt tiêu thụ, phải cho những khách quen quý những điểm số tích lũy ở trong sổ ghi chép. Điểm tích lũy sẽ có tư cách ưu tiên mua Thanh Huyền Hương và Mỹ Nhàn Hương. Lão bản, làm như vậy không tốt lắm. Mộc Dương nói. Mộc Sư Huynh, như thế nào không tốt? Điểm tích lũy cao, ta cũng có thể giảm giá ưu đãi mà. Làm ăn, không phải là chỗ của ngươi nhiều hơn một chút, chỗ ta ít hơn một chút sao? Mọi người cũng đều hiểu rõ mà. Hồ Đồ nói. Lão bản, đây là môn đạo học được ở đâu vậy? Hồ Đồ hỏi. Tự mình cân nhắc thôi. Trước kia ta có một hiệu sách, khi đó làm ăn không tốt, ta đã cất nhắc những biện pháp sau này. Rồi hiệu sách đó có đối tác, danh tiếng lớn hơn, dần dần không cần phải biện pháp này nữa. Viên Minh nhớ lại bộ dáng trước kia không khỏi cười nói. Làm chút suy nghĩ đều là đường nhỏ, sau này ngươi sẽ kiên định tu đại đạo của ngươi. Lão bản nói đúng, kỳ thật có cuộc sống như bây giờ, ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. Hồ Đồ chân thành nói. Bích La Công người tu luyện thế nào rồi? Viên Minh hỏi. Nghe hỏi vậy, thì Hồ Đồ lộ ra thần sắc xấu hổ nói. Mới miễn cưỡng có thể cảm nhận được pháp lực tồn tại, hẳn là xem như trong công pháp nó luyện khí tầng 1 đi. Về sau có vấn đề tu luyện gì thì cũng có thể thỉnh giáo Mộc Dương, Bích La Công ta cũng dạy cho hắn. Viên Minh nói. Lão bản, sau khi ta cải tu Bích La Công, đích xác cảm giác so với công pháp sư phụ truyền của ta lúc trước còn tốt hơn. Ở một bên Mộc Dương cũng nói, Bích La Công là truyền thừa từ đâu không biết, Tịch Thương Cung đem nó làm công pháp chủ yếu của Bích La Động, đích xác so với công pháp tán tu bình thường thì tốt hơn nhiều, đến mức Mộc Dương nói ra cả câu này. Hồ Đồ nghe vậy thì lại nói, ta cảm thấy hiện tại mình dùng Thanh Huyền Hương này rất là lãng phí. Ước chừng nửa năm luyện tới luyện khí tầng 1, không thể bình thường hơn so với người chậm hơn, thậm chí mấy năm tu không ra pháp lực nhiều hơn. Nếu người đã có căn bản là một phần tiên duyên, luyện khí tiểu tu sĩ thọ nguyên có thể có bao nhiêu, nếu là may mắn trúc cơ, sống 200 tuổi sẽ không thành vấn đề. Viên Minh trợn trắng mắt nói, 200 tuổi, ta sẽ tu luyện cho thật tốt. Hồ Đồ tính toán như vậy lập tức đổi miệng. Tàn gẫu một lát, Viên Minh giải đáp vài hoang mang tu hành của hai người, rồi rời khỏi cửa hàng linh hương của mình, lại đi đến cửa hàng Sinh Diệp Tông. Sau khi trúc cơ, tốc độ tu luyện cửu nguyệt quyết của hắn giảm đi rất nhiều. Hơn nửa năm nay, đan dược tích cóp trước đã dùng toàn bộ hết, tu vi lại tiến triển không nhiều lắm, khoảng cách tới trung kỳ cũng còn có chút xa xôi, chỉ có thể đi mua thêm một chút nữa. Hắn đi thẳng đến Thanh Bộc Lâu, mua 10 bình tứ linh đan rồi rời đi. Trên đường về, Viên Minh đi đường vòng, lần thứ hai đi tới chân linh các. Trải qua khoảng thời gian này, trong sáng âm thầm quan sát thăm dò. Đối với bình phong chân linh các, Viên Minh ít nhiều cũng nắm giữ một chút, cảm thấy làm việc coi như là công tín chính phái. Liền tính toán đem quả trứng của mình đưa đến chân linh các hỗ trợ ấp nở. Viên Minh vừa mới bước vào chân linh các, thì quản sự tiếp đai hắn lần trước lập tức tiến lên nghênh đón. Khách quý, coi như đợi được đến khi ngài trở lại, đến đây, mời ngài theo ta đến nhã gian trên lầu 2. Quản sự kia không khỏi nói, liền dẫn Viên Minh lên lầu 2. Viên Minh đang không hiểu vì sao, thì chợt nghe thấy ở bên ngoài có những bước đi vội vã, có một người đi tới. Đạo hữu, đường theo âm thanh quen thuộc vang lên, một làn da ngăm đen, trên mặt đầy dấu vết của năm tháng. Thoạt nhìn giống như là một lão già cụt tay, bộ dáng lão nông ở trên đồng ruộng, từ bên ngoài đi vào. Trong khoảnh khắc hai người nhìn thấy đối phương thì đều là không tự chủ được đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một chút. Lão già cụt tay lại không một chút xác định hỏi một câu, chẳng lẽ là Cáp Cống đạo hữu? Cổ đạo hữu, Viên Minh cười gật đầu. Lúc trước bọn họ gặp nhau ở Quỷ Vương, một người thì mặc áo choàng che lớp khí tức, một người thì đeo mặt nạ che giấu mình, ai cũng không biết chân dung khí mạo như thế nào. Đã lâu không gặp, khí tức của Cáp Cống đạo hữu đã hoàn toàn khác với lúc trước rồi, dám nhận ra. Ngược lại làm cho ta có chút không dám nhận ra. Cổ Thu Minh thán phục nói. Cổ đạo hữu ngược lại phong thái vẫn không giảm. Viên Minh cười hàn huyên nói. Lúc ta trở về có nghe quản sự nói có người tới tìm. Ta đoán thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Liền để lại cho hắn lưu tâm một chút. Không nghĩ tới thật đúng là gặp nhau. Sao lại đến Đôi Châu? Cổ Thu Minh và Viên Minh ngồi xuống đối diện, rót trà. Đều là duyên phận thôi. Viên Minh cười nói. Cáp Cống đạo hữu tới cửa tìm là có hàng tốt gì muốn ra tay sao? Hay là người muốn mua cái gì? Cổ Thu Minh không nói gì khác, mở miệng hỏi. Nếu cổ đạo hữu người đã trở lại như vậy, vậy thì sự tình sẽ dễ làm. Ta đến Trần Linh Các là có một quả trứng linh thú, muốn các người hỗ trợ xem cho một chút. Viên Minh nói. Dễ nói, người lấy ra xem một chút. Đôi mắt của cổ Thu Minh sáng lên vội vàng nói. Viên Minh giơ hai tay vùng lên, quả trứng màu đỏ như huyết liền xuất hiện trong tay. Hắn đưa huyết đàn cho cổ Thu Minh nhưng không nhận, mà là vươn tay điểm một chút lên mặt bàn, ý bảo hắn đặt ở trên mặt bàn là được. Viên Minh nghe lời đặt xuống. Lúc này cổ Thu Minh mới mang ghế tới gần, cẩn thận đánh giá. Nhìn một lát, lão một câu cũng không nói, lông mày càng nhíu càng chặt. Cổ đạo hữu, làm sao vậy? Quả trứng này có gì không ổn sao? Viên Minh nhíu mày hỏi. Cổ Thu Minh cũng không trả lời, mà là từ bên trong ống tay áo lấy ra một viên tinh thạch trong suốt hình bầu dục, đặt ở trước mắt nhìn thấu qua, lại cẩn thận quan sát kỹ huyết đàn một lần. Kỳ quái thật. Cổ Thu Minh lắc đầu nói. Cổ đạo hữu đừng bán quan, rốt cuộc là làm sao vậy? Viên Minh nghe lão nói như vậy thì trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Huyết đán của ngươi, nhìn từ hình dạng lớn nhỏ, đường vân bề ngoài và kết cấu chỉnh thể mà xem, hẳn là trứng của một linh thú rực điểu. Nhưng vấn đề là, vỏ trứng thường có màu xanh da trời hoặc là xanh đậm, còn ta thì chưa bao giờ nghe nói qua nó có màu đỏ cả. Cổ Thu Minh nói, khi ta đến thì nó chính là màu vậy, màu đỏ này có thể nhuộm lên hay không? Viên Minh biết lai lịch của huyết đàn, theo bản năng nghĩ đến trứng linh thú bị máu ngâm ở trong thời gian dài nên nhiễm màu sắc. Đùa cái gì chứ? Trên vỏ trứng chìm có đường vân xoắn yếu ớt, sáng bóng nhu hòa, không thể tồn tại tình huống nhuộm màu. Huống hồ ta nhìn màu sắc ở trên vỏ và thú thể ở bên trong thì giống nhau. Cổ Thu Minh nói, cổ đạo hữu, vậy cái này là do nguyên nhân gì? Viên Minh hỏi, cây này thì khó mà nói, cũng có thể là biến dị, hoặc là có nguyên nhân khác. Cổ Thu Minh gật đầu nói. Hết chương 258. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.